Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 387, chết cũng không cho lễ vật. Canh 2. Nói cách khác, mấy tên này địa vị còn kém rất xa Đông Phương đại soái bọn hắn. Tất cả đều là mấy vị đại soái bộ hạ, nói không chừng là bộ hạ, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Nói chung chính là tướng quân. Tham tướng chi lưu, dù sao, sẽ không đặc biệt trọng yếu loại kia, mà hai đội mấy người này, lần này đi theo đến đây ý nghĩa chính, khẳng định là đến kiềm chế đội năm mấy người kia. Bởi vậy đến xem, đội năm mấy cái này Vu Minh gia hỏa, cũng bất quá Vu Minh tiểu nhân vật mà thôi. Dù sao đối thủ như thế nào, liền có dạng gì địch nhân, nếu là thật sự có thân phận lớn nói. Đông Phương đại soái bọn người khẳng định sẽ tự mình tới nhà mình. Lấy sách vạn toàn, như vậy, hết thảy mới đều có thể nói thông được. Khiến cho đến Đông Phương đại soái bọn người yên tâm như vậy. Coi như mấy người kia có thân phận khác, nhiều lắm là cũng chính là một ít đại nhân vật dòng dõi hậu bối. Nó bản thân chắc chắn sẽ không là đại nhân vật gì. Điểm này, Tả Tiểu Đa trong lòng đã có định kiến. Nhịn không được ánh mắt cũng có chút bễ nghễ. Đám tiểu tề tử, đến Tả gia trong nhà ăn cơm. Chuẩn bị xong chưa? Không chỉ là hắn, Lý Thành Long cũng là bình thường ý nghĩ. Bởi vì những này, chính là hai người dọc theo con đường này truyền âm thương lượng đi ra kết quả. Đạt được cái kết luận này, cũng không khó xử. Cho nên Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đều cảm giác. Ta đã đem bọn ngươi toàn bộ xem thấu. Cho nên mới có dạng này núi lớn chắc chắn. Đã tính trước, ta là băng tiểu băng. Cái này liền không tái diễn giới thiệu. Băng Minh Đại Vu cười khổ không thôi. Cảm thấy càng là phiền muộn. Hôm nay thua trận này. Thua băng phách cũng không quan trọng. Thế nhưng là này một thành vật tư tiền đặt cược. Lại không tại dự tính của mình bên trong. Đều do Liệt Hỏa tên hỗn trướng này. Tự tác chủ trương. Cái gì cũng dám chào hỏi. Bất quá khi đó ta nhưng tại chiến đấu, làm sao biết Liệt Hỏa đánh cực như thế nào lên, cho nên chuyện này không liên quan gì đến ta. Cái nồi này, ta khẳng định là không cõng, ai muốn cõng ai cõng. Liệt Hỏa gãi mái tóc màu đỏ, cười hắc hắc, ta gọi Liệt Tiểu Hỏa, đây là vợ ta, Tuyết Tiểu Lạc, tên rất hay, hảo ý cảnh, Tả Tiểu Đa có vẻ như từ đáy lòng tán thưởng, thật đúng là sẽ đặt tên. Liệt Tiểu Hỏa, Tiết Tiểu Lạc, Băng Tiểu Băng, hắc hắc, trâu rồi cái xiên lớn. Lão tử nếu là nghe không ra đây là tên giả, trực tiếp tìm khối đậu hũ đập đầu chết tại trên cất chó. Ta gọi Khổng Tiểu Đan. Đan Không Đại Vu thản nhiên tự nhiên giới thiệu chính mình. Tại trong đám người này, liền hiện tại biểu tượng tới nói, nhất tuấn tú chính là hắn. Khổng huynh tốt. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đồng thời thận trọng mỉm cười. Lý Thành Long còn khen một câu. Khổng huynh thật sự là tuấn tú lịch sự. Bạt tục ra bày. Đâu có. Đan Không Đại Vu cười khan một tiếng. Vội vàng ngồi xuống. Ta là Vu Tiểu Ngư. Hữu Lộ Thiên Vương nói. Ta đây chính là tên thật. Nửa điểm không giả dối danh tự. Vân Tiểu Hồ. Tả Lộ Thiên Vương ho khan một cái. Nói. Đây là vợ ta, Bạch Tiểu Đoá, Tiểu Đa, người có thể gọi nàng Tàu Tử. Vân ca tốt, Tàu Tử tốt, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đồng thời hành lễ. Hai người này cảm giác viễn siêu nhạy cảm người bình thường. Trước tiên liền cảm nhận được, này sẽ đến đi gặp trong mọi người. Có thể nhất cho mình thân thiết cảm giác, cũng chính là cái này Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá. Đó là một loại. Từ trong lòng cũng cảm giác được là người một nhà cảm giác thân thiết. Chân thật bất hư. Sau đó, có thể minh xác cảm giác thân thiết. Quả thật cùng mình là một đám. Còn có cái Vu Tiểu Ngư. Nhưng so với mây trắng hai người. Kém một đoạn, cách một tầng. Về phần mặt khác mấy cái. Cảm giác rất là kỳ quái nói. Giống như địch giống như bạn. Cũng địch cũng bạn. Khó mà một lời khái chi. Bất quá. Cũng là có thể thông cảm được. Việc hợp tình hợp lý. Bốn gia hỏa này rõ ràng chính là Vu Minh bên trong người. Bây giờ có thể ngồi cùng một chỗ. cũng đã là nhất trọng duyên phận. Trông cậy vào bọn hắn biểu hiện thân hậu cái gì? Căn bản cũng không khả năng. Không có ngay tại chỗ động thủ đánh nhau. Cũng đã là khắc chế lại khắc chế. Riêng phần mình xưng tên hoàn tất. Bầu không khí tùy theo càng nhiệt liệt. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thẳng từ trong nhẫn không gian lấy ra từng đống linh quả. Đặt lên bàn. Ân cần nhường cho. Xin mời. Xin mời. Đến. Ăn mấy cái hoa quả. Giải giải khát. Chấm ngoặc kép. Khổng huynh. Băng huynh. Liệt huynh. Ha ha. Đây đều là chúng ta tinh hồn đại lục đặc sản. Mấy vị hẳn là không làm sao nếm qua. Xin mời. Xin mời. Không nên khách khí. Tả Tiểu Đa một bộ trí tuệ vững vàng ấm áp dáng tươi cười. Nói gần nói xa đều là một cỗ ta đã xem thấu các ngươi. Đừng giả bộ. Hôm nay chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Mọi việc như thế ý tứ. Thậm chí, còn có một loại chúng ta tinh hồn đại lục linh quả. Các ngươi những này vu minh man gì? Hẳn là không nếm qua a, chưa thấy qua a. Ha ha, các ngươi mấy cái này đồ nhà quê. Chấm ngoặc kép, ở trên cao nhìn xuống. Cúi đầu nhìn xuống ý tứ. Bạch Tiểu Đoá cúi đầu. Cơ hồ muốn cười lên tiếng. Chợt đứng lên nói. Các vị uống trà. Tiểu Đa, người ăn trái cây. Nói thuận tay nâng bình trà lên. Bắt đầu cho đang ngồi người châm trà. Cảm giác kia, đơn giản chính là tự động tự giác đem nơi này xem như nhà mình. Chính mình thân là chủ nhân cần đãi khách giác ngộ. Tả Tiểu Đa thấy thế không những không lấy là ngang ngược. Ngược lại cảm giác càng thân thiết hơn. Cái này Bạch Tiểu Đoá, thực là không tồi. Mà lại lúc nào cũng khắp nơi chiếu cố chính mình loại cảm giác kia. Để Tả Tiểu Đa trong lòng rất ấm, rất an ủi dán. Vưu Tiểu Ngư dẫn đầu nói lên đề tài. Đầu tiên là cười ha ha một tiếng. Nói, lần này nhân duyên tế hội. Thật sự là cao hứng vui vẻ. Liệt Tiểu Hòa. Ha ha ha. Nam tử Hán đại trượng phu. Nhớ kỹ muốn lời hứa ngàn vàng nặng a. Liệt Tiểu Hòa trợn mắt một cái. Khí muộn im lìm nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta từ trước đến nay đều là hết lòng tuân thủ cam kết. Những cái kia không tuân thủ cam kết. Trong lòng mình nắm chắc. Vưu Tiểu Ngư cười ha ha một tiếng. Khổng Tiểu Đan, người nói thế nào? Khổng Tiểu Đan tức giận cầm lấy một cái linh quả răng rắc cắn một cái. Trợn trắng mắt nói. Lời ra như gió. Tóm lại thiếu không xuống ngươi. Băng Tiểu Băng. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Vưu Tiểu Ngư này sẽ tràn đầy. Nói chung chính là loại kia tiểu nhân đắc chí cảm giác đi. Giữa các ngươi hoạt động. Cùng ta có quan hệ gì? Băng Tiểu Băng ăn linh quả. Uống nước trà. Thật là có chút hài lòng. Nhịn không được cảm thán một tiếng. Bên này vật chất hưởng thụ thật sự chính là không sai. Có một phong vị khác. Nói. Thế mà dùng cái mông ở trên ghế salon gõ gõ. Có vẻ như rất hưởng thụ khoản. Người liền chút tiền đồ này. Tuyết Tiểu Lạc hung hăng liếc hắn một cái. Băng Tiểu Băng trả nàng một cái. Ngươi đi ngươi lên a ánh mắt. Sau đó tự mình ăn trái cây. Thật lâu không nói. Người bên trên cũng là thua. Ngươi còn không bằng ta đây. Bại. Không phải liền là bại a. Cũng không phải không có bại qua. Người ta chính là căn cơ thâm hậu. Nội tình nhiêu bức. Ta đây có biện pháp gì. Các ngươi lại không để cho ta giải phong. Còn muốn để cho ta thắng. Mẹ nó lão tử cũng không nghĩ tới có thể gặp được quái thai như vậy a. Lại nói. Hồng Thủy lão đại thế nhưng là đem thiên hồn mộng yểm trùy đều ném cho hắn con nuôi. Ta thua, không phải quá hẳn là rồi hả? Nếu không phải tay kia thiên hồn mộng yểm trùy. Nghĩ như vậy, băng minh đại vu chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ồ, lý do này tốt, cái nồi này nếu như nhất định phải ta đến cõng mà nói. Vậy còn không nếu như để cho Hồng Thủy lão đại đến cõng đâu? Nghĩ như vậy. Băng Minh Đại Vu đột nhiên có một loại yên tâm thoải mái cảm giác. Chính là, cái này có thể trách ta thua. Người mẹ nó đem con nuôi vũ trang đến tận răng. Hơn nữa còn không nói cho ta. Cái này có thể trách ta hở. Đây rõ ràng chính là Hồng Thủy lão đại cùng đối phương lén lút cấu kết. Ăn cây táo rào cây sung. Tính toán ta, Hừ, sau khi trở về ta liền cùng ngươi tính toán món nợ này. Mặc dù ta không có ý định làm gì ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng dùng lý do này trừng phạt ta. Phải phạt cũng là trước phạt chính ngươi. Bên kia, Vân Tiểu Hổ ho khan một cái, thản nhiên nói, Tiểu Ngư a, Vưu Tiểu Ngư bất mãn nói, tiếng kêu Tiểu Ngư ca có thể chết a. Vân Tiểu Hổ hừ một tiếng, trợn trắng mắt nói, đây chính là tại trong nhà của ta, ngươi cho ta thả thành thật một chút, lại thuận tiện nói cho ngươi một câu, chuyện này, công lao tất cả đều là ta. Vưu Tiểu Ngư cười ha ha, đồng dạng trợn mắt chừng một cái, phi thường khinh thường, chỉ bằng ngươi đầu gỗ này u cục, có thể lập xuống công lao này, không có ta ngươi có thể làm. Vân Tiểu Hổ không phục, không có ngươi ta làm sao không được. Vưu Tiểu Ngư cười sung sướng, hướng về phía đối diện Liệt Tiểu Hỏa nháy mắt ra hiệu. Lửa nhỏ, ngươi nói đúng không? Đúng hay không? Lông đỏ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vưu Tiểu Ngư hôm nay rất là hăng hái, mà lại rất có một loại càn khôn độc tài cảm giác. Ở chỗ này, ta chính là lão đại. Liệt Tiểu Hỏa phẫn nộ nói, ngươi lại gọi ta một tiếng lông đỏ thử một chút. Tin hay không lão tử ở chỗ này làm chết ngươi. Vưu Tiểu Ngư lập tức yên. Ở chỗ này đánh, mẹ nó ngươi là không có chuyện gì. Lão tử chỉ sợ lại phải khắp thế giới tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Một bên, Bạch Tiểu Đoá cau mày nói, chúng ta đều ngồi ở chỗ này, ta có câu nói, liền không thể không nói. Mấy người nhất thời chỉnh tề ngồi thẳng thân hình, nói, tàu tử mời nói. Bạch Tiểu Đoá nói, mọi người mặc dù lập trường khác biệt dị, nhưng lẫn nhau cũng đều xem như người quen. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, ta là thật khó có thể lý giải được rồi. Tại hiện nay trên thế giới này, có ít người được sủng ái ra sao có thể dày như vậy. Người ta Tiểu Đa hảo ý xin mời chúng ta tới nhà ăn cơm. Nhưng chúng ta lần thứ nhất đến nhà, thế mà liền hai cái bả vai khiêng đầu tới. Mặt ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Câu nói này nói, Liệt Tiểu Hỏa cùng Tiết Tiểu Lạc, Khổng Tiểu Đan còn có Băng Tiểu Băng cùng nhau ngẩn người. Chợt một chút minh ngộ hiện lên trong lòng. Ngọa tào, người đây là muốn dọa dẫm chúng ta. Thay tả Tiểu Đa dọa dẫm chúng ta. Chúng ta thua quần đều mất rồi. Đến ăn bữa cơm thế mà còn phải đưa lễ vật. Đây là cái gì quy củ? Người thế nào còn có thể nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Mặt đâu? Mặt của ngươi đâu? Băng Tiểu Băng vô cùng ngạc nhiên. Kinh ngạc nói. Cái này, lễ vật, coi như xong đi. Ta đều đã thua. Chấm ngoặc kép, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Lấy chính mình mấy người thân phận địa vị bối cảnh lai lịch. Lễ gặp mặt này nếu quả thật muốn cho. Cái kia đến cho cái gì mới được? Huống chi nghe lời này ý tứ. Còn phải là mỗi cá nhân đều muốn đưa. Cái này mẹ nó một bữa cơm có mắc như vậy à? Tiết Tiểu Lạc ho khan một cái, cười nói, thôi, do ta đại biểu một chút, ý tứ một chút, ta liền đưa, chấm ngoặc kép. Sau đó nàng liền bị Liệt Hỏa bịt miệng lại. Đừng nói chuyện, thê tử, chúng ta đều thua nhiều ít, ngươi còn đưa, đây chính là tại người ta, không phải tại Vu Minh à? Ngươi đây là đang tư địch hiểu không? Hôm nay, chết cũng không cho. Ngay vào lúc này, ở vào cửa ra vào lân cận vị trí Lý Thành Long lỗ tai khẽ động. Quay đầu nhìn lại, a, thương thiên nhất phẩm người đưa đồ ăn đến đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.